Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2156, rời đi tiểu không gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong tử lấy được bộ phận huyền tinh sau. Nếu không có đan tháp sự tình quá nhiều, hắn đã sớm muốn bế quan tu luyện. Mặc Liên Thành nghe, gật gật đầu, không khỏi nhìn thấy Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh cũng là thiên huyền vị. Cửu tiêu tháp ưu thế với hắn mà nói đã không rõ ràng. Hắn tu luyện tốc độ cũng chậm xuống tới. Nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, bên cạnh cần huyền tinh. Mặc Liên Thành đem trong nhẫn chứa đồ còn thừa huyền tinh một phân thành hai. Đem trong đó một phần giao cho Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh đầu tiên là khẽ giật mình. Không rõ ràng cho lắm mà tiếp nhận. Ngươi, làm gì? Đạm Đài huynh, tiểu không gian tu luyện tốc độ, có thể nhanh rất nhiều lần. Ngươi nghĩ ta lưu tại tiểu không gian tu luyện. Đạm Đài Anh không có lập tức đáp ứng. Hắn lo lắng Mặc Liên Thành bọn hắn tại bên ngoài gặp gỡ nguy hiểm. Có hắn cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Tại tiểu không gian tĩnh tâm tu luyện, là một cái không sai cơ hội. Mà thiên phạt thành chủ tạm thời nên chú ý không được chúng ta. Lần này đi ra chúng ta chỉ cần cẩn thận chút. Coi như an toàn. Chờ ngươi bế quan đi ra. Lại đi cùng chúng ta tụ hợp cũng có thể. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Hắn cũng đến nghĩ biện pháp tu luyện. Nếu không phải hắn tùy thời có thể đột phá thiên huyền vị. Hắn sẽ đem tất cả huyền tinh lưu cho Đạm Đài Anh. Cái kia. Ta bế quan một đoạn thời gian. Đến lúc đó đi tìm các ngươi. Được, chúng ta chuyến này muốn đi yêu vực. Yêu vực, Đạm Đài Anh nhìn Tiểu Manh Manh liếc mắt. Quả nhiên, nghe được yêu vực sau. Tiểu Manh Manh con mắt nháy mắt liền nổi lên quang mang. Mặc Liên Thành nói. Đàn Nhi nói đi qua có chuyện. Chuyến này đi ra, cũng không phải không có mục đích. Khúc Đàn Nhi tại tiểu không gian dưới nền đất đụng phải diễn sinh châu. Truyền thừa nào đó bộ phận năng lực, theo thánh đàn bên trong người kia nói. Nàng phải đi yêu vực cái nào đó địa phương, lấy được mặt khác một phần. Nguyên nhân chính là này, mới có thể vội vã muốn rời đi. Bây giờ Khúc Đàn Nhi thực sự cần tiếp tục tăng thực lực lên. Tiếp lấy, những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ. Đan huyền tử lưu lại, tiểu không gian linh khí sung túc, cũng thích hợp hắn tu luyện. Hắn hiện tại mặc dù có thể không cần đợi tại hồn thạch, có thể tự do hành động, nhưng thân thể cũng không ngưng thực, nhìn vẫn là rất hư ảo. Hơn nữa, cũng không thể thời gian dài xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chỉ thích hợp âm u địa phương, trên thực lực nói, càng là không lớn. Tương đương với Lam Huyền Sơ, mới nhập môn, nguyên nhân chính là này. Hắn đi theo cũng không dùng, không bằng hảo hảo tu luyện. Trước tiên tu luyện ra thực thể lại nói. Mặc Liên Thành đáp ứng. Rất tự nhiên hắn nhìn thấy tiểu mộng thú. Cái này nhanh cho người quên đi ra hỏa. Thật rất không có tồn tại cảm giác. Tiểu mộng thú đây, cùng chúng ta vẫn là lưu tại nơi này đi theo sư tổ tu luyện. Tiểu mộng thú nhanh như chớp mắt nhỏ ngó ngó đan huyền tử. Ánh mắt lộ ra một tia không bỏ. Lại nhìn về phía tiểu manh manh một chút. Giống muốn hỏi thăm tiểu manh manh ý tứ. Làm sao tiểu manh manh lần này là nhắm mắt không nhìn nó. Chần chờ một chút. Nó non nớt giọng nói. Nhỏ giọng nói. Ta nghĩ cùng manh ca ca. Vậy được rồi. Đan huyền tử cũng có chút không bỏ. Dù sao tiểu mộng thú bồi tiếp hắn thời gian quá dài. Bây giờ, tiểu gia hỏa lớn lên. Cũng có được chính mình chú ý, đi qua một vòng xuống tới. Thế là nhân số xác định. Trừ cố định mấy vị bên ngoài. Còn nhiều ra hai vị. Hai vị này cũng là đi qua hỏi thăm sau. Suy nghĩ một phen, chủ động nghe đi ra. Là cái kia một cái xích huyết xà mỹ nữ. Cùng một cái kỳ lạ thiếu niên. Nói là kỳ lạ, chính là bởi vì cái này gia hỏa không biết là nam hay nữ. Bởi vì là loài lưỡng tính, có thể tùy thời biến hóa. Còn lại ba vị, đều nói muốn lưu tại tiểu không gian tu luyện. Cách chương.